Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Đạc thấy tay mình đỏ bừng, không biết là vì nụ hôn của Kiều Nhụy Kỳ hay vì câu anh trai đa đa vừa rồi. Kiều Nhụy Kỳ nhìn anh với vẻ hiếu kỳ, đưa tay định chạm vào tay anh, không ngờ Tiêu Đạc nắm chặt tay cô, ôm cô lên đùi mình, rồi cúi xuống hôn cô. Nụ hôn này vừa sâu lắng vừa mập mờ. Tiêu Đạc hôn rất lâu mới buông cô ra. Tay Kiều Nhụy Kỳ đặt trên vai anh, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt cô vì thiếu oxy trong chốc lát mà đỏ ửng. Tay Tiêu Đạc không còn đỏ như lúc nãy. Kiều Nhụy Kỳ nâng mắt lên, cuối cùng cũng chạm được vào tay anh. Thật mềm, Kiều Nhụy Kỳ không nhịn được cười. Toàn thân Tiêu Đạc có rất nhiều chỗ cứng ngắc, nhưng tay thì lại mềm mại, sờ vào rất dễ chịu. Tiêu Đạc cũng không tránh tay cô, nhìn cô cười nhẹ nhàng. Vui không? Kiều Nhụy Kỳ liếc anh một cái. Khá vui. Tiêu Đạc đưa tay chạm vào dái tay cô. Anh thấy tay em cũng mềm mà. Anh làm bộ mở miệng muốn cắn. Kiều Nhụy Kỳ vội vàng rút tay ra, nhảy xuống khỏi đùi anh. Ăn cơm trước đã. Được. Tiêu Đạc khẽ cong môi, đồng ý rồi cầm đũa bắt đầu ăn. Tối qua Kiều Nhụy Kỳ tiêu tốn rất nhiều sức lực, giờ cũng cảm thấy đói, chỉ chuyên tâm ăn cơm trong bát. Tiêu Đạc luôn gắp đồ ăn cho cô, bản thân lại không ăn được bao nhiêu. Được rồi, anh cũng ăn đi. Kiều Nhụy Kỳ thấy trong bát mình chất đầy thức ăn, liền nhanh chóng gắp một đĩa đồ ăn cho Tiêu Đạc. Tiêu Đạc thấy trong bát cô thực sự không còn chỗ nữa, bèn gắp thức ăn vào bát mình. Khi Kiều Nhụy Kỳ ăn được một nửa, cô bắt đầu trò chuyện với Tiêu Đạc. Người ở biệt thự mà ông Khâu có nhắc đến, em đã nhận nhầm, nhưng anh biết đó là em. Tại sao anh lại không nói gì? Tiêu Đạc dừng lại một chút, im lặng ăn miếng thức ăn trên đũa, sau đó mới lên tiếng. Anh cứ nghĩ em không để tâm đến chuyện tối đó. Hơn nữa lúc đó em đã sắp kết hôn với nhà họ Lương. Anh không muốn dùng chuyện này để níu kéo em. Nói như vậy, cô có cảm giác mình trở thành một người xấu, không biết giữ gìn tình cảm. Cô hít một hơi, tiếp tục hỏi. Vậy là anh quyết định dùng danh phận Tiêu Đạc để chính thức theo đuổi em. Tiêu Đạc trầm ngâm một chút. Không thể nói là chính thức, nhưng anh không hề cảm thấy có lỗi mà gật đầu. Hơn nữa anh thấy lần trước chúng ta phát triển quá nhanh, lần này có thể từ từ. Kiều Nhụy Kỳ không nhịn được mà phê bình, cũng không chậm lại là bao. Tiêu Đạc, anh hơi nghiêng đầu, ho nhẹ một tiếng. Nếu tối qua em không chủ động hôn anh, thì thực sự có thể chậm lại một chút. Vậy trách nhiệm là của em, là của anh. Kiều Nhụy Kỳ hài lòng nở một nụ cười với anh. Ăn xong, Kiều Nhụy Kỳ ngồi trên sofa chơi với chó. Tiêu Đạc dọn dẹp nhà bếp rồi đi qua ngồi bên cạnh cô. Tối nay em ngủ ở đâu? Kiều Nhụy Kỳ ngước mắt nhìn anh. Tiêu Đạc nghiêm túc giải thích. Em đừng hiểu lầm, anh không có ý gì khác. Chỉ muốn hỏi nếu em muốn về khách sạn thì anh sẽ lái xe đưa em đi sớm. Thực ra, Kiều Nhụy Kỳ không muốn chạy đi chạy lại. Hơn nữa, trợ lý vệ không biết đến vào lúc nào, mang cho cô rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, thậm chí có vài bộ quần áo. Nhưng ở khách sạn vẫn có người của anh họ theo dõi cô. Nếu cô không về, chắc chắn sẽ khiến anh họ nghi ngờ. Em nghĩ mình nên về khách sạn, nếu không anh họ sẽ lo lắng. Nghe cô nhắc đến anh họ, ánh mắt Tiêu Đạc có chút thay đổi. Anh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng giúp Kiều Nhụy Kỳ vuốt lại một lọn tóc rối ra sau tai. Được, vì biết Tiêu Đạc sống khá xa, Kiều Nhụy Kỳ không ở lại ăn tối, mà nhờ anh lái xe đưa cô về khách sạn. Dù quãng đường có vẻ dài, nhưng Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy như chỉ trong chốc lát, xe đã dừng lại trước cửa khách sạn. Vậy em lên trước nhé. Kiều Nhụy Kỳ vừa cởi dây an toàn vừa nói với Tiêu Đạc bên cạnh. Tiêu Đạc gật đầu, trước khi cô mở cửa xe, lại nghiêng người qua hôn lên má cô một cái. hôm có triển lãm, anh sẽ đến đón em. Được, kế hoạch triển lãm của Kiều Nhụy Kỳ kéo dài 15 ngày. Tuy cô không thể có mặt mỗi ngày, nhưng ngày đầu tiên cô sẽ đi xem. Tiêu Đạc vẫn không buông tay, lại hôn lên khóe môi cô. Mặc dù anh thể hiện rất thoải mái, để cô tự chọn ở lại hay về khách sạn, nhưng trong lòng anh không muốn xa cô. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận. Nụ hôn của Tiêu Đạc rất nhẹ nhàng, làm Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy hơi ngứa ngáy trên da. Cô không nhịn được cười khúc khích, né tránh môi anh. Đừng đùa nữa, người khác sẽ nghĩ chúng ta làm gì trong xe đấy. Khóe môi Tiêu Đạc khẽ nhếch lên, giọng nói mang chút trêu chọc hòa lẫn với hơi thở ấm áp. Thì thầm bên tai cô, em muốn làm gì trong xe? Kiều Nhụy Kỳ, cô không muốn làm gì cả. Nhìn tay cô dần ửng đỏ, ánh mắt Tiêu Đạc trở nên trầm xuống, kịp thời buông tay cô ra. Kiều Nhụy Kỳ nói một câu, hẹn gặp tại triển lãm, rồi mở cửa bước xuống xe. Tiêu Đạc ngồi trong xe, nhìn bóng lưng cô xa dần, ngón tay nới lỏng cà vạt của mình. Thực ra, anh không ngại làm một số chuyện với cô trong xe. Hoặc có thể nói, có nhiều lần anh đã muốn làm như vậy. Xe lại dừng một lúc lâu mới rời khỏi khách sạn nơi Kiều Nhụy Kỳ ở, vào ngày triển lãm. Tiêu Đạc đã đến đón Kiều Nhụy Kỳ từ sớm. Lần trước khi anh cùng Kiều Nhụy Kỳ đến đây, triển lãm còn khá khiêm tốn. Nhưng lần này từ xa đã nhìn thấy những áp phích lớn đặt bên ngoài. Có bức ảnh của Kiều Nhụy Kỳ in trên đó. Trước đây em đã nói với Tiểu Vương đừng dùng ảnh của em. Thật ngại quá, mặc dù Kiều Nhụy Kỳ không phải là người nổi tiếng, nhưng khi thấy bức ảnh lớn của mình treo bên ngoài triển lãm, cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, đặc biệt là khi thấy có nhiều người đang chụp ảnh kỷ niệm trước tấm áp phích đó. Tiêu Đạc và cô vào bằng lối đi của nhân viên, nhìn xuống khẩu trang và mũ trên mặt cô. Anh hỏi, vậy đây là lý do em ăn mặc như thế này? Kiều Nhụy Kỳ hất cằm. Đây là cách tự bảo vệ của một nữ nghệ sĩ. Ồ, vậy mong nữ nghệ sĩ cố gắng thích nghi với bức ảnh lớn của mình. Hừ, sau khi vào bên trong, Kiều Nhụy Kỳ đã tháo khẩu trang và mũ ra. Hôm nay, Tiểu Vương mời bên truyền thông đến phỏng vấn. Kiều Nhụy Kỳ đi nhận phỏng vấn trước, rồi sau đó mới cùng Tiêu Đạc đi tham quan triển lãm. Đa số những người đến xem triển lãm đều đang chăm chú xem tranh. Nhưng cũng không ít người nhận ra Kiều Nhụy Kỳ khi có người đến xin chữ ký và chụp ảnh với cô. Tiêu Đạc lại đóng vai bảo vệ của cô. Có vẻ như trong thời gian ngắn công việc bảo vệ cá nhân này, anh không thể từ chức. Sau khi tiễn vài fan đến chụp ảnh, Tiêu Đạc nói đùa, Kiều Nhụy Kỳ nâng cao lông mày, đưa tay sờ vào cơ bắp rắn chắc của anh. Thân hình cũng không tệ, vậy cứ làm bảo vệ cho em mãi nhé. Tiêu Đạc đang định nắm tay cô thì thấy Lương Khâm Việt đi từ phía trước tới. Anh nhíu mày, chăm chú nhìn về phía đó mà không nói gì. Kiều Nhụy Kỳ thấy vậy cũng nhìn theo hướng ánh mắt anh. Khi thấy Lương Khâm Việt, cô có chút ngạc nhiên. Công tử họ Lương nhìn thế nào cũng không giống với kiểu người sẽ đến xem triển lãm tranh. Trên thực tế, Lương Khâm Việt không phải là người yêu thích nghệ thuật. Hoặc nói cách khác, anh thích những loại hình nghệ thuật khác. Nhưng biết Kiều Nhụy Kỳ có triển lãm cá nhân hôm nay, anh đã đặt vé trên mạng. Trước khi đến đây, anh thực sự chưa xem kỹ các bức tranh của Kiều Nhụy Kỳ. Hôm nay đến triển lãm, có lẽ vì không khí nơi đây, anh đã chăm chú xem một vài bức. Chủ đề tranh của Kiều Nhụy Kỳ rất rõ ràng, màu sắc phong phú và không khó hiểu. Lương Khâm Việt nhìn một lúc, anh thật sự cảm thấy hứng thú. Tất nhiên, mục đích chính mà anh đến hôm nay vẫn là để gặp Kiều Nhụy Kỳ. Anh biết Kiều Nhụy Kỳ sẽ có mặt tại đây, nên đã muốn, tình cờ, gặp cô tại triển lãm. Khi ngẩng đầu lên từ một bức tranh, anh thấy Kiều Nhụy Kỳ đứng không xa. Ánh mắt anh sáng lên, bước về phía cô. Kiều Nhụy Kỳ, lại gặp nhau rồi. Đúng vậy, thật trùng hợp. Kiều Nhụy Kỳ cười khúc khích. Tiêu Đạc đã biết cô đã nhầm người trong biệt thự với Lương Khâm Việt, nên giờ cô có chút ngại ngùng. Anh cũng đến xem triển lãm, sao không nói trước để tôi gửi vé cho anh? Không cần, tôi chỉ đến để ủng hộ em thôi. Lương Khâm Việt trò chuyện vài câu với cô, rồi bất ngờ nhìn về phía Tiêu Đạc. Anh Tiêu Đạc cũng đến xem triển lãm sao? Ừ, Tiêu Đạc trả lời ngắn gọn, không giải thích gì thêm. Ánh mắt của Lương Khâm Việt lướt qua Tiêu Đạc và Kiều Nhụy Kỳ, bỗng nhớ đến những gì Lữ Tiến đã nói với mình. Chẳng lẽ Tiêu Đạc thật sự có ý với Kiều Nhụy Kỳ? Không không không, chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi. Tôi nghe nói tranh trong triển lãm đều có thể bán đúng không? Anh không nghĩ nhiều, đổi chủ đề trò chuyện với Kiều Nhụy Kỳ. Kiều Nhụy Kỳ gật đầu. Triển lãm không chỉ giúp nghệ sĩ nâng cao danh tiếng mà còn là một kênh bán tranh. Tranh trong triển lãm lần này đều được bán công khai, mỗi bức đều có giá niêm yết. Ai muốn mua chỉ cần làm theo quy trình. Vậy thì tốt quá, tôi thấy khá thích một bức tranh. Có thể mua không? Đương nhiên, chỉ cần là tranh đang bán thì đều có thể mua. Kiều Nhụy Kỳ gọi nhân viên đến giúp Lương Khâm Việt làm thủ tục mua tranh. Hôm nay mới là ngày đầu tiên của triển lãm, đã bán được khá nhiều tranh. Vượt xa kỳ vọng của Kiều Nhụy Kỳ, Lương Khâm Việt trực tiếp lấy thẻ để nhân viên quẹt, rồi tiếp tục trò chuyện với Kiều Nhụy Kỳ. Em có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé. Anh Tiêu Đạc cũng đi cùng đi. À, thật không may, buổi trưa nay tôi đã có hẹn rồi. Kiều Nhụy Kỳ ngại ngùng cười với Lương Khâm Việt. Lần sau nhé. Lương Khâm Việt nghĩ hôm nay là ngày đầu triển lãm, có lẽ Kiều Nhụy Kỳ sẽ có nhiều cuộc tiếp đãi, không kiên quyết rủ cô nữa. Được, vậy khi nào rảnh thì liên lạc với tôi. Còn anh Tiêu Đạc thì sao? Buổi trưa tôi cũng đã có hẹn với người khác. Được thôi. Lương Khâm Việt nhận ra kể từ khi thân phận của Tiêu Đạc bị lộ, việc muốn hẹn gặp anh ngày càng khó hơn. Anh đã điền xong thông tin mua tranh, định tìm Kiều Nhụy Kỳ thêm lần nữa nhưng thấy cô đang vây quanh bởi những người khác. Tiêu Đạc cũng đã không còn ở đó, có lẽ đã đi làm việc khác. Lương Khâm Việt không tiếp tục tìm Kiều Nhụy Kỳ, chỉ gửi cho cô một tin nhắn rồi rời khỏi triển lãm. Kiều Nhụy Kỳ gặp một vài người bạn rồi trở về phòng nghỉ trong triển lãm. Tiêu Đạc không đi đâu mà ngồi trong phòng nghỉ chờ cô. Kiều Nhụy Kỳ đẩy cửa vào, cảm thấy không khí trong phòng có phần ngột ngạt. Cô đặc biệt đặt hộp sô-cô-la mà mình đã nhờ người mua ở trước mặt Tiêu Đạc. Mỉm cười nói, hộp sô-cô-la này nổi tiếng ở trung tâm thương mại Ánh Sao. Anh nếm thử xem vị thế nào nhé. Tiêu Đạc liếc nhìn hộp sô-cô-la được đóng gói đẹp mắt nhưng không với tay lấy. Chỉ như vậy mà đã xem như chăm sóc anh sao? Đâu có phải chăm sóc gì. Kiều Nhụy Kỳ tự tay lấy một viên sô-cô-la, mở ra và đưa đến miệng Tiêu Đạc. Anh nếm thử đi, đa đa của em. Tiêu Đạc hơi mở miệng, cắn một miếng sô-cô-la từ tay Kiều Nhụy Kỳ. Kiều Nhụy Kỳ không nhịn được mà cười thầm. Không ngờ chỉ cần gọi đa đa lại có thể làm tổng giám đốc Tiêu mềm lòng như vậy. Cô ăn nốt viên sô-cô-la còn lại trong tay, ngồi bên cạnh Tiêu Đạc trên sofa. Vị quả thật rất ngon, nhưng em vẫn thấy món anh mới phát triển là ngon nhất. Đừng có nịnh bợ anh vô ích. Tiêu Đạc liếc nhìn cô. Em định tiếp tục duy trì mối quan hệ ngầm với anh sao? Cũng không phải không được. Nghe có vẻ kích thích đấy. Khi thấy ánh mắt Tiêu Đạc càng trở nên sâu lắng, Kiều Nhụy Kỳ vội vàng thu hồi lại. Bây giờ triển lãm của em đã khai trương, em dự định ngày mai hoặc ngày kia sẽ về thành phố hát, nói với bố mẹ từ chối hôn sự. Sắc mặt Tiêu Đạc có phần dịu lại. Kiều Nhụy Kỳ khoác tay lên cánh tay anh, nhìn anh chớp mắt. Anh có thời gian không? Nếu có thì có thể đi cùng em về nhé. Tiêu Đạc đã hoàn tất công việc ở thành phố A. Hôm qua mẹ anh còn hỏi khi nào anh định về công ty. trước khi trở về, ghé qua thành phố hát cũng tốt. Anh gật đầu, vừa nghe thấy có người gõ cửa phòng nghỉ. Tiểu Vương biết Kiều Nhụy Kỳ và Tiêu Đạc ở trong đó. Không dám vào, chỉ đứng bên ngoài nói. Chị Rick, có một người đàn ông muốn gặp chị. Kiều Nhụy Kỳ hơi nhướng mày. Có phải Lương Khâm Việt không? Không, là một người đàn ông họ Thời. Cách Trương.